Tứ Đại Học Đường, chương 7, Thiếu Tiền, góc truyện audio.com. Lời nói này không phải của hắn mà là của Ken. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bọn hắn đồng ý một cách dễ dàng như vậy mà không cần tới bất cứ điều kiện nào cả. Chích chép sáu, mày nói cái gì? Vậy, hắn trao mày nhìn Ken. Ken nói nhỏ đủ cho cả bốn đứa hắn nghe, mày có muốn trả thù cô ta không? Hắn khó hiểu nhìn thằng bạn, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hắn lại gật đầu đồng ý một cách dễ dãi như vậy. Các fan có chút lo lắng cho địa vị hiện tại của Amir. Được rồi, coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Từ bây giờ đừng ai nhắc tới chuyện ân oán trước đây của Điêu Thần và Emmy nữa. Ken nói. Ali nhìn Emmy tỏ ra khó hiểu trước thái độ của mấy người kia. Còn Emmy thì vẫn bình thản, cô cũng đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu lâu nay. Mấy cái trò này làm sao có thể qua được mắt cô, thành ý của mấy người tôi không dám nhận. Emmy lạnh lùng nói. Ali cũng nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt Emmy. Cô khẽ huýt tay Emmy rồi nói nhỏ đủ cho cả hai cô nghe, chắc chắn có vấn đề. Đừng nhận lời em biết, nhưng nếu không từ chối khéo chắc chắn Điêu Thần sẽ lại khiêu chiến với em. Emmy nói nhỏ, vậy mày quên chị rồi sao? Tao cũng đường đường chính chính là chị đại đứng thứ hai của trường đấy. Mà mày nên nhớ Điêu Thần không phải dạng dễ chơi đâu. Bọn hắn có thể một lần vượt mặt chúng ta trong gang tấc. Ali nhắc khéo, ê, hai đứa mày to nhỏ gì vậy? Sao không chịu nhận, đến giờ này rồi thì nhận quà cáp cũng đâu có sao? Không phải ngại, nếu ngại thì để tao thay mặt nhận hộ cho. Tao vẫn còn muốn gặp idol dài dài. Nó lanh chanh định chạy ra đằng trước thì bị Băng Băng và Ali ngăn lại. Ali nghiến răng. Trừng mắt nhìn nó như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống nó, đến nơi mày bị điên sao? Mày có thấy vừa rồi mình trả thù bọn hắn quá đáng không? Lần này dễ dãi với mình nhất định là có mưu kế. Bọn hắn đứng nhìn bốn đứa nó to nhỏ mà chỉ biết cười thầm. Ken nhìn về phía MC, cậu ngoắc ngoắc tay gọi cô ta như hiểu ra ý cô. MC đi đến bên cạnh Ken tay cầm tám tấm vé, có chuyện gì vậy ạ? Ken nói, đưa vé đây, nhận tấm vé từ tay MC. Ken giơ lên đằng trước như chứng minh điều gì đó, vé đây. Nếu mấy cô không tin có thể kiểm tra nó, cười khẩy, có ai nói gì đâu. Chưa đánh mà đã tự khai đến thời điểm này rồi mà mấy cô vẫn còn cứng đầu quả nhỉ. Chắc là fan sai của idol cũng không cần đến nữa rồi. Hắn nở nụ cười tự tin. Anh, nó im bặt sau câu nói của hắn. Emmy nói, tôi đã nói rồi. Không cần là không cần. Mắc mớ gì mà mấy người cứ muốn chia đều vé, thôi kệ bọn họ, mình về đi. Ali nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nó có chút ấm ức khi không được nhận vé. Nhưng thôi, dự fan sai của idol cũng không phải chỉ có một lần duy nhất. Chắc chắn vẫn còn đầy cơ hội để đi. Nó tự an ủi bản thân rồi cũng kéo Emmy và Băng Băng bỏ đi. Bọn hắn nhìn theo bóng dáng đang dần khuất của bốn đứa con gái kia thì khẽ cười mỉm, tôi xem mấy. Cô chịu đựng được bao lâu? Bốn con người mang chung một suy nghĩ. Đều gian xảo và bỉ ổi như nhau. 8, 12 giờ trưa tại biệt thự của nó trên chiếc giường trắng. Người con gái đẹp như tiên nữ đang không ngừng lăn hết bên này đến bên kia. Bàn tay thon dài gõ vào màn hình một cách nhạy bén chẳng khác gì người máy tinh tinh. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Nó cầm lấy MK Kumamon yêu dấu nội dung tin nhắn. Mày còn bao nhiêu tiền? Tháng này tao tiêu nhiều tiền lắm. Bây giờ chỉ còn có 4 triệu thôi, tao còn có 2 triệu. Còn Băng Băng thì không tiêu vặt được. Mày cũng hiểu tính nó mà. Có bao giờ nó chịu chi tiền ra làm cái gì đâu. Trừ khi là con Emmy nó chết đói thì nó mới chịu bỏ tiền ra giúp đỡ thôi. Vậy Emmy thì sao, nó chắc tháng này được ông nội cho nhiều tiền đấy. Tháng này nó lập công lớn như thế chắc phải được ông nội thưởng cho thêm vài triệu chứ. Tao cũng không biết ông nội có cho thêm không. Nhưng mà tao mới nhắn tin với nó thì nó nói tháng này nó dùng hết tiền rồi. What? Tháng nào ông nội chẳng cho 20 triệu nó ăn tiền hay sao mà hết nhanh vậy. Bây giờ mới được có nửa tháng đó. Nó bảo mới ra cái set siêu nhân mới nên nó lấy 10 triệu ra mua rồi, vậy còn 10 triệu còn lại đâu. nó bảo 10 triệu còn lại nó mua bàn học với các loại phụ kiện của idol để trang trí bàn với phòng ngủ rồi, như vậy cũng đâu có đến nỗi tốn tiền lắm. Cái bàn thì cũng tầm mấy trăm, mà phụ kiện idol thì chắc là mấy cái sticker, vở, logo thôi chứ có nhiêu đâu. Cái gì mà bàn mấy trăm, nó mua cái bàn hôm mình xem trên shop ở Facebook đó gần 8 triệu. Rồi nó còn mua thêm 20 quyển vở idol, 4 hộp logo của các nhóm khác nhau rồi light stick, đủ các thể loại, nó muốn mua hết tất cả mọi thứ có trên thế giới này hay sao vậy? Mày thấy sao? Thấy sao là sao? Ý tao là chuyến đi Hàn lần này, ừ thì cũng hơi đặt niềm tin vào mấy tấm vé đó. Nhưng mày với Emmy lại không đồng ý, nên biết làm sao bây giờ? Tao thì cũng chỉ dựa theo linh cảm cá nhân thôi. Với lại tao cũng đặt niềm tin khá lớn ở Emmy, dù gì nó cũng lăn lộn thương trường bao nhiêu lâu nay. Ít ra thì cũng phải có một chút cảnh giác về mấy chuyện này. Với lại chẳng thể nào mà bọn hắn lại dễ dàng trao vé cho mình vậy đâu, mày nói cũng có lý. Nhưng mà chuyện quan trọng là lấy đâu ra tiền để đi fansite. Lần này tao rất muốn được gặp idol mày, làm như có mình mày muốn gặp ấy. Đến cả con băng nó còn là fan người khác thì mày hiểu rồi đó, mà con băng bias sai vậy mày. Hình như là Suga Oppa Y, ai mà biết, tao nghe nói tính bà gần gần giống với Suga Oppa cho nên. Bà bias sổng cái gì mà giống, Suga Oppa ít ra còn biết làm trò con bò, còn bà băng nhà mình là xếp vào cái loại vô cảm rồi. Tao mà cho nó xem cái tin nhắn này thì mày xác định nha Min, con chó tao với mày bạn thân mà. Sao mày lại làm vậy với tao, ở mình có quen nhau à, biến. Tao đi hú hí với Emmy thế thì tao đi hú hí với băng để rồi xem nó có tát thẳng mặt không nhen ở đó mà mơ mộng được. Băng băng tỉ tỉ rep tin nhắn đi. Con hâm mày cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày băng tỷ tỷ sẽ dùng tiền của chính mình giúp tao tất cả mọi việc. Đến lúc đó thì mày với Emmy chỉ có xuống cấp làm tay sai cho tao thôi, ừ, cứ để rồi xem cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Nó vứt em Kumamon lên đầu giường rồi lăn ra ngủ một cách ngon lành. Về phía nhỏ Ali thì cũng tương tự, mạnh miệng vậy thôi nhưng nhỏ cũng không dám chui vào miệng cọp. Tại biệt thự Trần, trong căn phòng tối đen như mực thì có một đứa trẻ đang không ngừng múa may quay cuồng theo điệu nhạc của thần tượng mình Emmy vừa đứng trên đệm nhảy. Tưng tưng như còn dở người, miệng la hét như cái loa phát thanh ủ oá, máu, mồ hôi, nước mắt, ủ oá, ủ pa hãy mang em đi người hầu. Vệ sĩ đứng ở bên ngoài cửa phòng canh gác cũng cảm thấy mệt não với cô chủ nhỏ băng băng đang ngồi trong thư phòng riêng vừa đeo tai nghe vừa hưởng thụ những cuốn văn chương, dù cô có mở loa to hết cỡ hay cố gắng tập trung vào cuốn sách thì vẫn không thể. Không nghĩ đến cái giọng hát chói chang của cô em gái định sẽ đứng dậy đi tìm cái âm thanh kinh khủng kia thì cô phải cảm ơn trời vì âm thanh đó đã kịp tắt trước khi cô đi. Tưởng sẽ được ngồi yên đọc sách thì không lâu sau thanh âm thảm họa đó lại vang lên. Lần này băng băng đã mất kiên nhẫn, cô quăng thẳng quyển sách xuống mặt bàn một cách mạnh bạo. Âm thanh vang to rõ rệt khiến người hầu ở ngoài cũng phải khiếp sợ, cái cánh cửa phòng khẽ mở ra. Mọi người đều run sợ khi thấy sắc mặt rất khó coi của băng băng. Ai cũng giật sang một góc cúi đầu chào. Mở đường cho cô đi, băng băng lạnh lùng đi xuống tầng 2. Nơi mà cô và Emmy ngủ, đứng trước cửa phòng Emmy, cô cũng phải cảm thấy thương cảm cho mấy cô người hầu cùng vệ sĩ. Ngày nào cũng bị tiểu thư nhỏ hành hạ cái lỗ tai cạch cửa phòng bật mở. Băng băng bước vào nhìn người con gái đang không ngừng nhún nhảy hát hò trên giường. Vì Emmy gào quá lớn nên cũng không để ý rằng có người vào phòng mình, băng băng lẳng lặng đi ra phía sau TV rồi rút cái dây cắm TV ra. Emmy đang hát thì mất nhạc, nhỏ cảm thấy có chút hụt hẫng, định mở mắt ra quát cho cái người mới phá đám mình thì nhỏ như đứng hình khi nhìn thấy băng băng. Emmy cười ngại ngùng hi hi. Chị hai, băng băng lạnh lùng nhìn Emmy, em tính làm loạn cái biệt thự này luôn sao? Giờ nào rồi mà còn ở đó hát hò, tính không cho hàng xóm người ta ngủ à? Mà bài cô giao về nhà đã làm chưa? Biết hôm nay máy tính của ông nội nhận được tin gì không? Emmy bĩu môi, là tin gì vậy ạ? Nhà trường trao đổi riêng với ông nội rằng ở trường em đánh nhau, cãi thầy cô, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bạn bè, cắt tóc của bạn nữ cùng lớp, không chịu nghe cô giảng bài, không chép bài đầy đủ, không làm bài tập về nhà. Thử hỏi xem có đứa nào đi học mà bày hết trò này đến trò nọ ra để phá phách như em chưa? Tháng sau thì đừng có mơ được nhận tiền, ông nội chắc chắn sẽ cấm em ra khỏi nhà luôn đó. Băng Băng tức giận nói một tràng dài. Chưa hôm nào cô thấy mình nói nhiều như hôm nay. Đúng là cô bị em cô làm cho tức điên lên rồi, em đâu có làm gì. Emmy bĩu môi ủy khuất cạch cửa phòng mở ra, ông nội của hai đứa bước vào. Ông nhìn hai đứa cháu bằng ánh mắt trìu mến, còn dám nói không làm gì. Chị hai con nhắc như vậy là đúng đó. Con cần phải biết sửa sai đi. Còn nữa, từ lần sau nếu còn để nhà trường thông báo việc con đánh nhau ở trường, hay phạm bất cứ tội gì ở trường, nhất định tháng đó ông sẽ không cho con một đồng nào. Đồng thời đóng băng toàn bộ tài khoản của con, ông nội nghiêm nghị nói. Ông hừ nhẹ một cái như cảnh báo rồi đi ra ngoài luôn. Emmy thấy ông đi thì gọi với theo, ông đừng làm vậy với con mà. Lần này là do sơ ý thôi, nhất định sẽ không có lần sau, nói được thì tốt nhất làm được. Mà mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi ra ngoài với chị một chút, chị có chuyện muốn nói riêng với em. Băng Băng lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài trước Emmy ở trong phòng vừa ủy khuất, vừa buồn vì bị chị hai la. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài cạch cửa phòng mở ra, cô chẳng thấy chị hai đâu. Chỉ thấy đám vệ sĩ và người hầu đứng bên ngoài cung kính cúi chào. Emmy lạnh lùng hỏi, chị hai tôi đâu? Dạ, tiểu thư đã đi ra công viên trước rồi ạ. Công người hầu đáp lời. Emmy gật gù rồi nhảy chân sáo đi xuống dưới nhà. Nhỏ vừa xuống liền thấy ông nội đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Ở phía dưới chân ông là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi tầm 30 đến 40. Người đàn ông đó đang quỳ dưới chân ông van xin một cách tha thiết. Emmy có chút hiếu kỳ liền ngoắc ngoắc tay ông quản gia. Emmy nhẹ giọng hỏi, nhỏ có chuyện gì vậy ạ? Ông quản gia cúi đầu chào, nhỏ thưa. Ông chủ đang giáo huấn lại người của công ty thôi ạ, nếu tiểu thư muốn thấy cảnh đổ máu thì có thể ở lại ạ. Emmy nghe đến đây liền có hứng thú, định chạy sang chỗ ông nội chơi thì bị ánh mắt sắc lạnh của Băng Băng nhìn từ ngoài cửa sổ vào. Nhỏ bĩu môi giận dỗi, lững thững lướt qua người ông nội rồi đi ra ngoài, cái cánh cửa vừa mở ra liền bị đóng lại luôn. Emmy đứng hít thở hưởng thụ gió trời thì đột nhiên bị ăn một cái cốc vào đầu, đau đến người. Lần này thì biết chắc đó là chị hai yêu quý nên nhỏ không có dám cãi lại. Emmy nhắm chặt hai mắt lại, lần sau không dám nữa đâu, chị hai tha cho em đi nhỏ con. Quỳ xuống dưới ôm lấy một bên chân của người kia, được coi như lần này em biết điều, chị sẽ tha cho em. Thanh âm ấm áp vang lên, Emmy nhận ra giọng nói này. Nhỏ mở mắt ra rồi ngước đầu lên nhìn. Đúng như những gì nhỏ đoán, người nhỏ đang ôm chân đó là Ali chứ không phải Băng Băng. Emmy tức giận, giơ nắm đấm đứng bật dậy, chị có phải chán sống rồi không? Nè, bảo bối mày có muốn bị ông cắt tiền chi tiêu không? Còn nữa, nếu không muốn bị đóng băng tất cả tài khoản thì đừng có mà sử dụng đến võ. Chị mày đây là muốn tốt cho mày thôi đó bảo bối. Ali giật giật lông mày trêu ghẹo nhỏ, chị. Chị, Emmy cắn môi, nhỏ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, chị thôi thôi. Mày đừng trêu nó nữa. Băng Băng nói, mà chị Min đâu? Emmy hỏi, tao cũng không biết, chắc nó ngủ rồi. Ali thản nhiên nói, nhỏ rút máy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó trên màn hình tinh tinh, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, nội dung tin nhắn. Mày ngủ rồi à, Ali sao? Min nó ngủ rồi em. Có việc gì quan trọng không? Anh Leo ạ, con Min ngủ rồi sao anh? Ừ dạ, cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là bọn em muốn gặp nó nói chuyện thôi ạ. Vậy để anh kêu nó dậy. Dạ thôi không cần đâu ạ, anh cứ để nó ngủ đi ạ. Ừ. Mấy đứa chơi vui vẻ. Dạ. Anh Leo ngủ ngon. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với anh trai yêu dấu của nó thì cuối cùng ba đứa kia rủ nhau ra công viên ngồi đếm tiền. Ali cho mày, nếu mà không gom đủ tiền cho đợt fan sai lần này thì chúng mày xác định mà đi, năn nỉ mấy người kia đi nha, em thấy là không cần gom đâu. Để em gọi điện bảo Henry Kaka cho. Emmy vừa nói vừa ngáp ngủ. Đôi mắt của nhỏ nhắm chặt lại không muốn mở ra. Từ khi nào mà mày biết tự hạ thấp bản thân như vậy hả Emmy? Băng băng cười khẩy, từ khi mà em bắt đầu buồn ngủ. Bây giờ em chỉ muốn về nhà mà thôi. Emmy nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt và không có dấu hiệu gì là muốn mở ra, nhưng chúng mày cũng đâu thiếu tiền đến mức đó. Băng băng nói, góp tiền của tao với Min vào thì có 8 triệu. Còn con Emmy thì tiêu hết tiền vào set đồ chơi với bộ bàn học. Đồ phụ kiện của BTS rồi. Nếu lần này mày góp 20 triệu tiền tháng này ông nội cho nữa thì đủ tiền mua vé máy bay và tiền mua vé tham dự fansite. Nhưng mà mình đi chắc cũng ở lại đó tầm 2-3 ngày gì đó, nếu chi tiêu vào các khoản kia thì sẽ không đủ tiền ăn. Với quà tặng cho idol, Ali nói, chị Ali nói cũng có lý. Nếu đã dự fansite thì phải có quà chứ. Dù gì cũng là fan Việt lần đầu gặp mặt idol Hàn mà. Emmy cười trong vô thức, đôi mắt nặng trĩu không mở ra được. Cách chương.